Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, Nhân Đạo Kết Giới. Ngày hôm đó, Nga Mi Tiên Phủ muôn hình vạn trạng Hà Thụy tràn ngập cả vùng không gian. Cả Nga Mi Tiên Phủ hỉ khí tràn đầy. Một đám đệ tử tinh anh càng là ở sơn môn vị trí nghênh tiếp tân khách. Tới trước Nga Mi chúc mừng tân khách một gốc dạ tiếp lấy nhất nhất gốc dạ. Từ phía trên hết sáng lên bắt đầu sẽ không có đoạn tuyệt qua. Chẳng qua là, mặc kệ là tu sĩ Nga Mi tiếp khách, vẫn là tới trước chúc mừng tân khách. Trong lòng đều có từng tia hóa giải không mở vẻ lo lắng. Nếu không phải hôm nay chính là Nga Mi lần nữa khai phủ ngày vui. Quý khách tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Thái độ cũng sẽ không thân thiết như vậy. Ngồi ngay ngắn ở Nga Mi chính điện tề trưởng môn. Còn có một số cao tầng trưởng lão. Trên mặt một bộ nụ cười ấm áp. Nhưng trong lòng thì có chút bất an. Một bên ứng phó tới trước chúc mừng tân khách. Một bên lại là suy nghĩ tâm sự. Gần nhất mấy chục năm, Nga Mi trôi qua thật lòng không dễ dàng. Nào chỉ là Nga Mi, cả tu hành giới tu sĩ chính đạo, thời gian đều qua vô cùng không nỡ. Từng cái tâm mệt mỏi gấp. Hết cách, kể từ Tứ Môn Sơn sau đại chiến, về sau thời gian mấy chục năm, gần như sẽ không có yên tĩnh thời điểm. Cái gì ác quỷ hạp tranh đoạt hợp cát kỳ thư, thanh loa ma cung tranh, đoạt thiên thư chi chiến ngựa không ngừng vó. Chút nào cũng không có. Ngừng nghỉ ý tứ. Vẻn vẹn chính là cái này mấy trận chiến. Liền có không ít chính đạo. Bàng. Môn cùng cường giả ma đạo vẫn lạc. Không nói những cái khác. Tiếng tam lừng lẫy Nam Phương ma giáo giáo. Chủ Lục Bào lão tổ. Lại ở thanh loa ma cung đánh một trận xong biến. Mất hoàn toàn. Thiên cơ bên trong cũng không còn có người này tin tức. Hiển nhiên người này đã hoàn toàn chết đi. Có thể đây là bắt đầu. Sau đó còn có Tử Vân Cung đại chiến, Thánh Cô Già Âm Thủy phủ tranh đoạt chiến, Nguyên Giang Bảo Thuyền tranh đoạt chiến, vân vân vân vân. Mỗi một lần đều là tu hành giới lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tới tương quan thiên cơ sáng suốt, coi như tất cả tu sĩ cũng biết đây là một ít ẩn giấu đi trong bóng tối tồn tại giở trò quỷ. Nhưng đối phương dùng là đỏ lạc lạc dương mưu, ích lợi thật lớn trước. Mặt, cái gì tính kế không tính toán đều đặt ở một bên. Chỉ cần có thể đem những thiên phủ kỳ chân này, lại hoặc là thiên tiên, thậm chí kim tiên truyền thừa lấy đến trong tay. Cái kia thu hoạch to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tới lúc đó, chịu tính kế lại như thế nào? Tất cả tu sĩ đều ôm tâm tính như vậy. Vậy cũng không gì dễ nói. So tài xem hư thực đi. Có thể kêu cao tầng Nga Mi buồn bực là những cơ duyên pháp bảo này lại hoặc là truyền thừa đều là Nga Mi tiền bối cố ý lưu lại cho hậu bối a. Giống như là Tử Vân Cung, Thánh Cô Thủy Phủ còn có Nguyên Giang Bảo Thuyền, vậy cũng là ở Trường Mi chân nhân tính kế bên trong, vốn là để lại cho Nga Mi hậu bối. Kết quả bọn họ còn muốn cùng còn lại tu sĩ cạnh tranh. Cứ việc cuối cùng những chỗ tốt này tuyệt đại bộ phận đều đã rơi vào Nga Mi trong tay. Nhưng Nga Mi tổn thất cũng là tương đương thảm trọng. Trường Mi chân nhân tọa hạ thập nhị tiên, trực tiếp vẫn lạc 3 vị. Còn có 4 vị người bị thương nặng trực tiếp binh giải chuyển thế. Mấu chốt nhất chính là, cùng Nga Mi giao hảo một đám tu sĩ chính đạo, cũng theo tổn thất nặng nề, đưa đến Nga Mi lực ảnh hưởng nhanh chóng héo rút. Khi có chính đạo đệ nhất tán tiên danh xưng nghèo thần lăng hồn, đều ở liên miên không dứt kịch liệt trong tranh đấu binh giải chuyển thế. Cao tầng Nga Mi nhạy cảm phát hiện một ít tình hình. Từ đó về sau, một đám giao hảo tu sĩ chính đạo, có ý thức cùng Nga Mi kéo dài khoảng cách, quan hệ cũng từ từ trở nên lạnh nhạt. Hết cách, lợi ích động nhân tâm. Mỗi lần tham dự đoạt bảo đại chiến, cuối cùng người được lợi lớn nhất đều là Nga Mi. Một đám tới trước trợ chiến tu sĩ chính đạo, không chỉ có tự thân tổn thất không nhỏ tiêu hao rất nhiều, hơn nữa thu hoạch cũng là tương đương, không làm người vừa lòng. Nga Mi nói cái gì? Những tư nguyên này bảo vật đều là trưởng bối thật sớm liền lưu lại mà nói, vừa mới bắt đầu còn có người tin, Sau đó căn bản là không có người tin tưởng. Đạo lý rất đơn giản. Nếu là Nga Mỹ trưởng bối lưu lại, cái kia Nga Mi trước, thời hạn một bước toàn bộ bắt lại là được. Làm gì còn lấy được phía sau. Cần tranh đoạt trình độ. Đặc biệt là, nương theo nổi danh tu sĩ chính đạo liên tục vẫn lạc cùng binh. Giải, đạt được lợi ích căn bản cũng không có thể đền bù tổn thất. Bọn họ, tự nhiên không vui tiếp tục thay Nga Mi phấn chiến. Trong nguyên tắc, gần như cả chính đạo tu hành giới tất cả đều đảo hướng Nga Mi, đó là Nga Mi có năng lực trợ giúp bọn họ hoặc là hậu bối. Phi thăng tiên giới, lớn như vậy lợi ích còn tại đó. Tự nhiên nguyện ý xuất lực trợ giúp Nga Mi làm một ít chuyện. Xem như, một loại ẩn tính trao đổi ích lợi. Nhưng bây giờ, đảo hướng Nga Mi chỗ tốt còn không thấy được đầu mối. Chỗ xấu lại là thật sự. Một cái không tốt, không phải vẫn lạc chính là binh giải. Cái này ai chịu nổi? À, một lúc sau, Nga Mi mặc dù như trước vẫn là chính đạo người đứng đầu. Có thể lực ảnh hưởng và thanh thế đã lớn không bằng trước. Cao tầng Nga Mi lòng biết rõ, nhưng lại không thể làm gì. Trước mắt, chỉ có thể thông qua Nga Mi lần nữa khai phủ, đồng thời mượn Nga Mi lần thứ ba đấu kiếm thời cơ. Lần nữa thu nạp tu hành giới khí vận. Cho nên, lần này lần nữa khai phủ chuyện không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cao tầng Nga Mi cùng nhau xuất động, cho đủ tân khách mặt mũi. Điều này làm cho một ít trong lòng còn có khó chịu tân khách. Trong lòng dễ chịu một chút như vậy, nhưng lại tại núi Nga Mi cửa mở rộng ra trong nháy mắt. Đột nhiên thiên địa biến sắc, một luồng uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Một chút thực lực nhỏ yếu Nga Mi môn nhân, cùng tu sĩ chính đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điều động không được pháp lực trong cơ thể, thậm chí chính là lực lượng thần hồn cũng bị cầm giữ. Thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là, lấy tề trưởng môn cầm đầu tam tiên nhị lão, đoạt ra sơn môn nhìn về phía xa xa thiên khung, chỉ gặp xa xa thiên khung. Một đạo bao hàm vô tận tín ngưỡng nguyện lực cột sáng xông lên trời không. Trong nháy mắt hóa thành một chùm sáng màn hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi. Chính là lấy thiên tiên bọn họ cấp bậc lực lượng thần hồn. Chạm đến, màn ánh sáng kia thời điểm đều có loại thiêu đốt cảm giác đau. Ti, đây là, nhân đạo kết giới. Nga Mi xuất từ Thái Thượng Lão Quân Nhân Giáo. Tự nhiên có phương, diện này truyền thừa tin tức. Tề trưởng môn rất nhanh sắc mặt đại biến. Nhận ra cái này đoàn ánh. Sáng màn tên. Quá mức, thực sự quá phận. Cảm nhận được nhân đạo kết giới cường hãn bài xích lực lượng. Khổ hạnh, đầu đà cùng huyền chân tử sắc mặt. Trở nên cực kỳ khó coi. Nhân đạo kết giới. Đây đều là chuyện xảy ra khi nào. Hình như kể từ tiên đạo hưng khởi. Nhân đạo liền nhanh chóng xuống dốc. Nguyên bản Vũ Hoàng bố trí, chuyên môn che chở nhân tộc nhân đạo kết giới. Ở Tam Quốc thời kỳ cuối liền hoàn toàn sụp đổ. Từ nay về sau, nhân đạo kết giới đã trở thành thần chân chính bảo danh. Từ, muốn lần nữa thành lập nhân đạo kết giới. Vẻn vẹn có Vũ Hoàng năm đó chế tạo Vũ Đỉnh còn xa xa không đủ. Nhất định phải nhân đạo thực lực bản thân đạt đến cấp độ nhất định. Nga Mi Tam Tiên liền rất buồn bực. Lúc nào nhân đạo có lực lượng mạnh mẽ như vậy, bọn họ thế nào một chút cũng không có phát hiện. Bọn họ không hẹn mà cùng. Nhớ tới Nga Mi gần nhất mấy chục năm gặp phải, không thể không trong lòng máy động. Chẳng lẽ nhân gian vương triều làm chuyện tốt à? Theo bản năng ngạch, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng chuyện như vậy. Nhân gian vương triều lúc nào dám can đảm nhúng tay tu hành giới sự vụ. Người nào cho bọn hắn sao mà to gan như vậy? Mặc kệ trong lòng là ý nghĩ gì, nhưng lúc này nhân đạo kết giới đã giống như cuồn cuộn thủy triều, trực tiếp đem Nga Mi chỗ ba thuộc địa khu toàn bộ bao phủ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng